không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tư hưởng lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật mau la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết mờn nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zakaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng: không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa. Chị em, ngày sinh nhật của ai thì chúng ta làm gì? Ngày sinh nhật của ai ta làm gì? Chúc mừng sinh nhật và hát cái gì? Có biết hát không? Mình nó to lắm mà biết hát to không? Biết hát không con? Biết không? Biết không? Rồi con lấy thử coi. Rồi bây giờ giải dụ hôm nay là sinh nhật của hôm nay có ai mừng sinh nhật không? Hôm nay có ai mừng sinh nhật không? Hả? Có ai mừng sinh nhật không? Hôm nay ngày 24 tháng 6 có ai mừng sinh nhật không? Rồi cái anh kia phải không? Anh cười cười phải không? Rồi giờ sinh nhật của bác đang cười cười kia kìa. Rồi con hát chúc mừng sinh nhật bác cái coi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Rồi chạy lại con mi anh ấy một cái mừng sinh nhật anh đi, chạy lại máu, chạy lại rồi mi anh cái đó anh đang cười cười góc á đó, chạy lại mi anh cái leo lên rồi lại mi anh cái. Rồi cộng đoàn chúng ta vỗ tay chúc mừng sinh nhật của anh ấy thầy. Thưa anh chị em, khi mà mừng sinh nhật của ai, ta hát rằng là Happy Birthday to you, tức là ta chúc cho người ấy được Happy Birthday to you. Cái hát của anh nghĩa là gì? Hả? Ta mong, ta cầu, ta chúc, ta ước cho người đó được Happy là gì? Hạnh phúc, bình an, vui vẻ. Cái điều quan trọng là mong ước cầu chúc cho người đó được hạnh phúc, happy. Nếu mà cuộc sống không happy, không hạnh phúc thì sinh ra làm gì? Hả? Nhưng mà người ta bảo rằng là thôi cuộc sống buồn lắm cha ơi, thoảng sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Cái đứa bé nó mới sinh ra nó khóc hay nó cười? Chị sinh con chưa? Chị cho tôi hỏi thăm, tại sao đứa bé nó sinh ra nó lại khóc mà nó không, tại sao đứa bé nó sinh ra nó khóc mà nó không cười? Đứa cha vì lúc đó nó bị cắt rốn. Nó khóc vì nó bị cắt rốn. Nhưng mà tại sao nó không cười mà nó lại khóc? Mà nếu mà nó khóc và nó cười thì chị có biết tại sao không? Hả? Vì người ta nói là khi vào đời đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Chị có biết rằng là nếu mà nó không khóc thì nó chết không? Dạ biết. Tại sao? Nếu mà em bé không khóc thì y tá thì dưỡng là phải đánh cho em bé khóc lên thì nó mới có sự sống, không mà phải thọc hoặc là hô hấp như thế nào cho bé khóc. Rồi tôi tắt chị cái mà chị có khóc không? Tôi tắt thì chị lại cười. Mà cái đứa bé mà nó không khóc được thì nó không thở được. Nó phải khóc lắm. Nó mới mở miệng ra và nó tự hít thở bằng chính không khí do buồng phổi của nó. Thì xưa đến giờ là qua cái nhau, cái cuống rốn nó dính với người mẹ thì nó sống, nó hít, nó thở bằng sự sống hơi thở của người mẹ. Mà khi nó bắt đầu cất tiếng khóc chào đời, như chị nói, nếu mà nó không khóc thì cô y tá cô phải xách cổ lên, cô vỗ bốp và đít nó một phát để cho nó đau, nó ra được cái thì nó mới thở được. Còn nếu mà nó không mở miệng được thì nó không á ra được cái thì nó sẽ chết vì nó bị ngộp thở, nó không thở được. Chứ nhưng mà rồi người ta mới bắt đầu thấy cuộc đời nó nhiều cái đau khổ, nhiều cái buồn chán quá mới bảo rằng là thoạt sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười hì. Có đứa bé nào mà mới sinh ra nó hì không? Không, tại vì nó hì thì nó may không mạnh mà nó khóc, khóc nó bật ra. Nó đẩy hơi ra, thì nó mới thở được, nó mới sống được. Chứ không phải là vì cuộc đời này buồn quá cho nên nó sinh ra nó thấy trời ơi đời nó sao mà khổ quá, thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Rồi cuộc sống gì đó, mẹ nó qua đời khi còn âu thơ. Ngày nó sống kiếp lang thang, hỏi ai ai không nương nhờ. Xong rồi, cho bao giờ, cho đến bao giờ. Thưa anh chị em, nếu mà cuộc sống của một cái thằng bé đó mà nó khổ quá như thế đó, thì đúng là sinh ra thì đã khóc chóe. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta sinh ra chúng ta là muốn chúng ta được bình an, muốn chúng ta được hạnh phúc, muốn chúng ta được sống ở đời này bình an hạnh phúc, để sau này về nước trời cũng được hạnh phúc và bình an. Nhưng cái bình an, cái hạnh phúc mà Thiên Chúa trao ban cho con người, nó không phải là một cái chuyện dễ như là nằm há miệng chờ sung rụng. Hạnh phúc không phải là từ trên trời rơi xuống. Hạnh phúc là ơn phúc mà Chúa ban, nhưng phải có sự nỗ lực cộng tác, cố gắng của con người vào ơn phúc của Chúa. Chị có thể chia sẻ cho mọi người, chị đã được ơn phúc của Chúa như thế nào khi sinh ra làm người và làm con của Chúa, chia sẻ cho mọi người. Chị muốn nói cái gì thì nói, miễn là chị cho mọi người thấy rằng là cuộc sống của chị là hồng ân Chúa ban, là phúc lành Chúa ban, như là Gioan Tẩy Giả mà ngay từ bé đã nhảy mừng trong lòng mẹ. Anh chị em thấy không? Ngay từ bé nó đã nhảy mừng trong lòng mẹ. Mà chúng ta ngày hôm nay có khi 60, 70, 80 mà chả bao giờ biết nhảy mừng. Lúc nào cũng đời tôi đau khổ, đời tôi cô đơn, đời tôi buồn chán. Chả bao giờ thấy những phúc lành Chúa ban cho mình. Chẳng bao giờ đếm những ơn phúc mà Chúa ban. Anh chị ấy, đi ra cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Anh chị đến đây tôi hay gửi tặng cho anh chị em cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là cái lá thư mà cha trên trời, lời của cha nói với chúng ta, ngỏ với chúng ta rằng con là một tạo vật, con là một tác phẩm tuyệt vời của lòng nhân hậu của cha. Cho nên khi mình đọc cái lá thư này, mình thấy được rằng là trời ơi sao mà mình được hạnh phúc thế. Và trong đây chúng ta tập đếm những ân phúc Chúa ban, chứ không phải là gặp nhấm nỗi buồn, không phải là gặp nhấm nỗi sầu, mà là đếm từng ân phúc của Chúa ban và kết luận con là một tác phẩm độc nhất vô nhị của lòng thương xót của ta. Đấy, bây giờ chị nhìn lại cuộc đời của chị, cho mọi người thấy những ân phúc nào chị nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, thời gian trước đây thì con chỉ lo cơm áo gạo tiền và con không biết gì về lòng thương xót, mặc dù là cha có về xứ con làm lễ. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, ở xứ nào và đang làm gì. Dạ, con tên là Maria Kim Anh, ở giáo xứ Văn Cô, Bình Thuận. Con đang làm ở bệnh viện thẩm mỹ. Cô tên. Và thời gian đó là con lo cơm gạo áo tiền và không có đi lễ, chỉ có đi lễ ngày Chủ nhật mà thôi. Mà cái hôm đó là con đi vô tình là ngày lễ Thánh Martin, và nhằm vô ngày thứ tư thì cha có đến xứ con làm lễ và lòng thương xót, và con được các anh chị áo xanh phát cho một cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, nhưng về con cũng không có đọc. Và một thời gian sau khi chồng con bỏ đi theo người khác, thì bắt đầu lúc con lại thất nghiệp thì con mới dỡ sách ra để đọc. Và lúc con bệnh nữa thì các chị mới khuyên con là nên đến nhà thờ Chí Hòa để nhờ cha khấn. Và con đã đến đó đi được đúng một năm thì cha đi ra nước ngoài, và con đến khấn xin làm thương xót của Chúa thì con đã hết bệnh tim. Và gần tại khi con cha nhắn tin cho con là đến giáo điểm này thì con đã xin Chúa cho con, nhờ cha đặt tay và cầu nguyện cho con đã hết bệnh viêm mũi và bệnh phụ nữ. Và con cũng xin với Chúa là mặc dù con già nhưng con muốn con cũng vẫn còn muốn đẹp, xin Chúa cho con đừng bị bạc tóc, và đến nay tóc con cũng hết bạc. Đó là những ân huệ Chúa ban. Nhưng hallelujah. Tôi thấy Chúa như là người cha chiều đứa con của mình, nó nũng nịu, nó nhõng nhẽo, nó đòi gì cũng cho, chỉ cần là nó đón nhận. Chúa nói rằng, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta biết con cần gì, nhưng mà ta muốn con nói với ta. Ta thích nghe con thỏ thẻ, ta thích nghe con tâm sự với ta. Thánh nữ Faustina bảo Chúa ơi, những chuyện này của con Chúa biết hết rồi, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện chị em hục hặc, rồi chuyện giận chuyện hờn, Chúa bảo nhưng ta thích nghe. Vì khi mà con nói với ta như vậy chứng tỏ rằng con tín thác vào ta. Mình tin ai mình mới dám nói chuyện riêng của mình cho người ta nghe, có đúng không? Đúng. Có phải bá vơ mình ra mình nói không? Dạ không. Có phải gặp ai mình cũng kể không? Dạ không. Không, chẳng có dạy gì. Có một số anh chị em là hay dạy mồm dạy miệng, người ta cứ khéo nói là bao nhiêu rút hết ruột ra mà nói. Nói xong bắt đầu nó sử dụng cái đó, nó hại mình. Và chính thánh nữ Faustina cũng đã cảm nghiệm cái chuyện đó, là có nhiều người chị em đến rủ rỉ với Faustina, rồi tìm cách khai thác Faustina, sau đó là sử dụng những cái thông tin mình nhận được từ nơi người chị em của mình, rồi bắt đầu làm hại, bắt đầu nói xấu, bắt đầu phao tin đồn, bắt đầu vung mu vạ cáo gian đủ thứ hết. Faustina là người đã kinh nghiệm, cảm nghiệm và đã xót xa về chuyện đó. Cho nên Faustina nói rằng là cái lưỡi của con người nó khủng khiếp, nó độc hại vô cùng. Thay vì miệng lưỡi để ca ngợi, miệng lưỡi để chúc tụng, thì người ta cứ nói một cách vô tội vạ. Ta gọi là khẩu Phật gì đó, kỳ kỳ, không phải khẩu Phật tâm xá, nhưng mà cái gì mà cái miệng mà hại cái thân ấy, thần khẩu hại sắc phàm, đúng không? Có phải không? Phải câu đó không? Là cái miệng mình cứ nói lung tung, rồi cũng hại tới cái xác này, hại tới cái thân này. Nói người ta bảo là phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Nói phải suy nghĩ coi nên nói cái gì, nên nói với ai, nên nói lúc nào. Chứ đâu phải cứ nói là nói, cứ thích là nói. Nói xong chẳng biết là cái hậu quả mà mình nói làm cho người đó phải đau khổ, phải buồn, phải mất ăn mất ngủ như thế nào. Thưa anh chị em, mình phải chịu trách nhiệm về lời mình nói. Cái lời mình nói ấy có khi nó làm cho người ta vui, có khi nó làm cho người ta buồn, có khi làm cho người ta đau, có khi nó làm cho người ta phải suy nghĩ. Thì thánh Phaolô nói rằng anh em hãy dùng những lời ấy mà yên ủi nhau. Anh em hãy dùng những lời nói để mà làm cho người ta vui mừng, để những lời nói để chúc tụng ngợi khen. Thì ngay từ nhỏ Gioan Tẩy Giả đã trở thành cái người mà nhảy mừng trong lòng mẹ. Và khi sinh ra đời thì nhiệm vụ của Gioan là người đi, rồi gọi là tiền hô, đi trước để hô hoán, không phải là đi rao hàng, không phải đi rao vặt, không phải là đi quảng cáo, nhưng mà hô lên rằng là hãy dọn đường cho Chúa, hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận đấng cứu thế. Mỗi người chúng ta, Chúa ban cho cái miệng để làm cái công việc đó, là để đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Người chị em này, thưa anh chị em, ta thấy Chúa nhân từ, Chúa kiên nhẫn. Cái đến 5 năm tôi làm lễ ở nhà thờ Bình Thuận, ở Bình Hưng Hòa, đi qua cái nghĩa trang thì đến giáo xứ Bình Thuận. Thứ tư đầu tháng tôi đến đó dâng lễ. Và mỗi tháng chúng tôi xuất bản cái cuốn Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Từ hồi đó cho tới bây giờ, cả 5-6 năm cũng vẫn cứ tiếp tục mỗi tháng một cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, tặng không biếu không. Ấy vậy mà chỉ có chịu đọc đâu. Đưa cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, bao nhiêu người muốn đọc thì không có, mà chị có chị không đọc. Và Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, rồi đến có lúc nó sẽ phải cần ổn đến, rồi có lúc nó sẽ phải chạy đến. Thưa chị em, lúc mà gãy gánh giữa đường trong cuộc hôn nhân, lúc mà bệnh tật nó chạy đến, không còn biết kêu cầu ai, thì mới chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Mặc dù đã biết nhưng mà vẫn không nhận ra, mặc dù Chúa đã đến, Chúa gọi mà vẫn chưa mở cửa. Đến lúc mình đau, mình bệnh rồi mới chịu mở cửa. Chứ mà mở cửa trước phải đỡ không con? Dạ. Có thấy tiếc không? Dạ tiếc. Tại sao hồi đó con không mở cửa cho Chúa? Tại vì lúc đó chắc con còn nhỏ đó, là có một mình con cứ bươn chải nuôi cho nên con cũng không biết tới. Và đến khi trẻ con đi đến làm thương xót của Chúa thì con bắt đầu hối tiếc là nếu như mà trước đó con biết đến làm thương xót của Chúa trước thì con nghĩ là ba của con cũng chưa bị mất. Thưa anh chị em, thực ra đối với Chúa trong chương trình của Ngài có hết rồi. Ngài vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ cho mỗi người chúng ta có được tự do đón nhận ân phúc của Ngài hay không đón nhận. Có những người vì cơm áo gạo tiền mà không đón nhận, có những người vì danh vọng chức tước mà không đón nhận, có những người vì của cải mình đầy mình đâu cần, có những người sức khỏe mình đang sung sức đâu có cần. Nhưng mà đến lúc làm ăn thất bại, đến lúc mà sa cơ thất thế, đến lúc mà tình duyên tan nát, đến lúc mà giai đoạn 4, đến lúc mà lụi bại cả thân xác cả tâm hồn, lúc tan nát ta mới chạy đến với Chúa. Trong khi đó có một gia đình mà Phật giáo gốc Campuchia đó, mà họ chạy đến với Chúa, họ nói tôi vậy thì anh đến với đồng cứu xuất Chúa để làm cái gì, mục đích gì? Dạ thưa cha, con thấy người ta được ơn con chạy đến, vậy có anh xin ơn gì? Có anh lúc chắp tay cứu xuất, chắp tay và nói con xin tha tội, xin lên tha tội, chứ chẳng xin được giàu có gì cả. Mặc dù họ rất nghèo, mặc dù họ rất khổ, chắp tay con xin lên tha tội. Còn một anh thanh niên, con xin, con bị nhức đầu sổ mũi. Mà dưới chúng ta cười, ô nhức đầu sổ mũi mà cũng đến. Thưa anh chị em, tại sao cái đứa con này con nhức đầu này, con sổ mũi, con có đến với mẹ không? Có đến nói mẹ, mẹ ơi con nhức đầu không? Dạ có. Có đến nói với mẹ, mẹ ơi con sổ mũi không? Dạ có. Con nói thử coi. Mẹ ơi con nhức đầu quá. Trời nhé, mẹ cứ chơi ra vậy à? Để mẹ đưa con đi khám. Thì chạy đến mới nói gì thì đứng gì. Đến. Lại. Là con bị nhức đầu thì mẹ mẹ đưa con đi khám. Sổ mũi. Sổ mũi. Mẹ ơi con bị sổ mũi. Mà này bà chưa đẻ sau rồi. Hả? Tự nhiên cái phản xạ tự nhiên của mình là đứa con nó như vậy, nó nhức đầu nó sổ mũi thì lấy khăn chùi mũi cho nó, lấy khăn chùi mũi cho nó như thế mà cười. Rồi phải hỏi han, ui con ơi con sao vậy, con sổ mũi bao giờ vậy con? Dạ con mới đây. Mới đây rồi con có bị ho không? Dạ không. Con uống thuốc chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ con thấy sao? Dạ đỡ. Đỡ rồi hả con? Trời ơi, nó phải như vậy chứ. Mẹ hả? Bố mẹ đưa thuốc cho con hả? Người mẹ là một kỳ lạ vậy. Thế Chúa của chúng ta không có như vậy đâu thưa anh chị em. Chúa của chúng ta như là một người cha nhân từ, cho nên Gioan tiền hô mới nhảy tưng lên trong lòng mẹ của mình. Vì Chúa đã ở trong với Gioan ngay từ lúc còn trong bào thai cơ mà. Chứ đâu phải chờ nó lớn lên cỡ này thì mới ở với nó, đâu phải chờ đến cỡ này mới ở với nó. Không, ngay từ trong dạ mẹ Chúa đã gọi tôi rồi. Ngay từ lúc mà thành hình một đứa bé ở trong lòng mẹ thì Chúa đã ở với nó, ban sự sống, ban sức sống cho nó rồi. Và tiếp tục chăm sóc nó, nhức đầu sổ mũi cũng chăm sóc nó. Tại sao một người Phật giáo, tại sao một người không có đạo mà nhức đầu sổ mũi mà còn biết chạy đến với Chúa? Tại sao chúng ta cứ phải chờ cho mình là thân bại danh liệt, không còn bám víu vào ai mới chạy đến với Chúa? Hả những người Công giáo, hả những người đạo gốc, trả lời đi. Mình có tin thác vào Chúa đến mức độ mà ngay cả nhức đầu sổ mũi con cũng chạy đến với Chúa, ngay cả mũi nó cắn con cũng chạy đến với Chúa. Chúa ơi, dấu điểm mũi nó cắn nhiều quá, vỗ một cái được không? Được. Hả? Dạ được. Con nói với Chúa là sao? Mũi cắn. Chưa, mũi cắn nhiều quá. Đó, thấy không? Được không thưa anh chị em? Mình đến với Chúa Chúa nói phúc ra là ta thấy con như là một đứa trẻ hồn nhiên đơn sơ đến với ta, chứ không phải như là một người mà lịch lãm lịch sự, rồi như một người bệ vệ, hay là như một người kiểu cách, như là một người mà đài cát. Không không, thưa anh chị em, không. Cho nên Chúa thương cái người chị em này vô cùng. Như chị vừa kể, bệnh tim phải không? Rồi bệnh gì nữa? Bị viêm xoang mà bệnh phụ khoa. Bệnh viêm xoang, bệnh phụ khoa, rồi bệnh tóc bạc nữa cơ mà. Thế không? Từng sợi tóc bạc trên đầu chị Chúa còn đếm được. Ta biết hôm nay mày bạc mấy sợi tóc rồi, chứ không phải không đâu hả? Thì ta thấy lòng thương xót của Chúa như vậy đấy. Cho nên Chúa chăm sóc Gioan Tẩy Giả ngay từ lúc mà còn trong bụng mẹ. Vì mình mới có mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Không phải là chỉ mừng sinh nhật happy birthday to you đâu. Không phải chúc cho người ấy được hạnh phúc đâu. Nhưng mà chúc mừng vì người ấy được hạnh phúc. Khi mình mừng sinh nhật của ai, mình chúc mừng người ấy được hạnh phúc vì Chúa thương xót, vì Chúa ban ơn, vì Chúa ở với người ấy. Cho nên khi mà chúng ta mừng lấy sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, không phải chỉ là happy birthday to you rồi đưa ra cái bánh cắt một cái rồi thì vô 1, 2, 3 vô rồi chụp hình quay phim em có rồi tặng quà. Nhưng mà mừng sinh nhật của Gioan Tẩy Giả là mình chúc mừng vì Gioan đã được hạnh phúc, đang được hạnh phúc và mãi mãi được hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa. Anh chị em mừng sinh nhật của ai ấy, thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Mà làm sao mà có được hạnh phúc nếu mà không có Chúa? Cho nên chúc mừng vì Chúa ban ơn cho con, chúc mừng vì Chúa đã đến với chị, vì Chúa đã giải thoát chị khỏi đau ốm, khỏi bệnh tật, khỏi buồn phiền. Thưa anh chị em, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ ở Bình Hưng Hòa ngay đó. Chưa nhận ra, đến lúc mà về tới giao điểm tin mừng này rồi, mà chị nếu mà Bình Hưng Hòa mà chị đến đây thì xa lắm, phải là 30 mấy, 40 cây số, mà đi phải 1 tiếng rưỡi. Nhưng mà Chúa lại sắp xếp cho chị là con làm. Dạ con làm ở Thẩm Mỹ Viện được 3 tháng 2. Không ở Bình Hưng Hòa mà làm ở gần đây thì mới có thể mà đến đây dự lễ hàng ngày được. Ta thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời không? Ngày xưa mà ở Bình Hưng Hòa con không đi phải không? Bây giờ ta đến đây, ta kêu con đến và rõ ràng chị đến đây dự lễ hàng ngày rồi, chị ấy hôm nay được mời gọi lên đây để chia sẻ, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con thấy Chúa có thương con không? Dạ có. Con kể cho mọi người nghe Chúa thương con sao, kể cho mọi người được không? Dạ, mỗi khi con bệnh thì Chúa ban cho con hết bệnh. Mỗi lúc mà con còn xin Chúa học sinh giỏi thì Chúa ban cho con. Rồi gia đình con, ba má con, anh chị em con. Dạ, con lúc con cầu xin Chúa thì Chúa luôn ban cho, ban các ơn con cầu xin cho. Hallelujah. Rồi, tôi tặng chị một cái máy nha. Ngày xưa không gặp nhau, mặc dù mà là đã đến dừng lễ mà chị vẫn không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Bây giờ chị nhận được, tặng chị một cái máy là một món quà để chúc chị mạnh dạn ra đi như là Gioan tiền hô, là ra đi hô lên, rao lên, loan báo lên, làm chứng lên cho mọi người rằng Chúa thương chị, Chúa thương tôi, Chúa thương anh, Chúa thương hết mọi người. Happy to you. Chúc mừng hạnh phúc mà Chúa đang ở với chị. Còn chị, nãy giờ chị ngồi chị cười tươi quá, chắc là chị được nhiều ơn phúc của Chúa mời chị lên đây. Chị có thể chia sẻ với mọi người như là Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ, như là Gioan tiền hô đi loan báo về lòng thương xót của Chúa, mời gọi người ta mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Còn chị, giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, ở đâu làm gì. Dạ thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Bích Liên, con ở giáo xứ Thanh Đa, con năm nay 41 tuổi. Đang làm gì? Dạ con nội trợ. Rồi chị như là Gioan, chị loan báo, chị kể lại cho mọi người như là những người bà con thân thuộc láng giềng nghe biết Chúa đã tỏ lòng thương đến Zacharia, đến Elizabeth, họ chạy đến họ chúc mừng. Bây giờ chị hãy trở thành những người mà kể lại cho những người đang đến đây chờ chúc mừng vì những ân phúc mà Chúa ban cho chị, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, ơn phúc Chúa ban cho gia đình con thì rất là nhiều. Dạ thưa cha, năm 2000 là con được Chúa, bởi vì con ở hồi con trong ca đoàn, là con nói với Chúa với mẹ con xin là nếu mà con lấy chồng thì xin đừng có cho con ở xa, cho con ở gần giáo xứ Thanh Đa để con được vô ca đoàn hát. Và Chúa đã nhận lời con. Và Chúa, nhà mẹ con thì có một căn nhà khoảng 32 mét vuông, mà mẹ con thì ở với chị con nên muốn bán căn nhà đó, mà con thì không có nghĩ tới là mình được cái căn nhà đó. Và người ta là mẹ con bán 15 cây vàng mà người ta tới là trồng tiền rồi, mà tới khi chị con mới nói thôi mẹ để cho con mèo đi, cái con cái mẹ con mới hỏi thôi mẹ để cho con nha, cái con mới hỏi ông xã con là lúc đó chưa có cưới cha, dạ anh nói cái ông xã con nói thì anh dành dụm được có 7 cây vàng thôi, thì mẹ con mới nói là vậy là mẹ để cho con 14 cây, mẹ cho con thiếu 7 cây, thế là con được căn nhà đó. Rồi đấy là những ân phúc về nhà cửa, về phần xác, về chồng con, rồi ân phúc phần hồn, ân phúc về sức khỏe như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, là con có cái tật là mê bài. Mê gì? Mê đánh bài tứ sắc hả cha? Tứ sắc xòe xòe, người thích, người mẹ thích quán ngồi xòe, tứ sắc xanh đỏ tím vàng. Dạ, mà cha biết hôm 16 năm con lấy chồng, là từ khi con lấy chồng năm 2000 mà tới 16 năm con mới cảm nhận được Chúa thương con và con quyết từ bỏ. Và tự nhiên là con thấy Chúa thương con quá, mà con sẽ chiến thắng cái đam mê của mình. Từ vì hồi đó là con cũng có nghe lòng thương xót Chúa, mà hồi đó lên nhà mẹ con thì mấy chị em chơi chung với nhau thôi, chứ con không muốn đi chơi ở ngoài. Mà chị con cũng nói là mở cái đĩa của cha lên, mà từ vì mê bài nên không có để ý gì hết. Dạ. Rồi sau này con mới vô thiên quán, con thấy người ta mua cái máy nhỏ, cái nói có mấy trăm bài giảng của cha, thì con mới nói thôi để con mua một cái con tặng cho mẹ con để mẹ con nghe. Thì con về con mở con nghe thì con thấy hay quá, con thấy sao mà Chúa thương mình quá. Hay con mới mua thêm một cái máy nữa, con kêu mấy chị con hùng tiền, tại vì con thì cũng không có nhiều tiền, con nghèo lắm cha. Dạ, rồi 3-4 chị em mua một cái máy cho anh con thì tự vì là giống như là bỏ Chúa, giống như là bất mãn rồi bỏ Chúa, coi như là rất là lấy. Nên con mới muốn mua cái máy để cho anh con nghe, để cho anh con được trở về với Chúa. Rồi con nghe xong cái con đưa cho anh con, cái con buồn quá, con nói giờ không có gì nghe buồn quá. Cái tự nhiên là con gái con đi học giáo lý thì cô của con mới tặng cho nó một cái đĩa lòng thương xót Chúa. Cái nó mới về nó kêu mẹ, cô tặng cho con cái đĩa này, trời ơi con thấy con mừng quá. Cái con nghe xong con vô con cảm ơn cái cô giáo nó. Cái cô giáo mới kêu vậy có nhiều lắm nghe lấy không, cái con nói thì đưa đấy. Thế là con đi đưa cho người này, đưa hàng xóm, con đi là con giới thiệu, con nói lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa rất là thương con, nên hả con đi ra ngoài chợ thì con cũng đưa người bán cá bán rau rồi con đưa hết. Dạ con không có quen, giống như con đi lễ con không có quen, nhưng mà con cũng mặc dạng con hỏi thăm coi thử người ta có đĩa không, rồi có cái đầu đĩa không, rồi nếu mà có thì con cho đĩa lòng thương xót Chúa nghe. Và những người bạn mà đánh bài với chị, họ có đủ đây chị đánh bài lại không? Dạ thưa cha, mấy người đó là chị của con. Dạ có. Cha biết không, con nghiền đến nỗi mà giống như một tuần, hai tuần là con lên mẹ con chơi, lên thăm mẹ thì thôi, chứ mà lên chủ yếu là đánh bài. Dạ, mà cha biết không, con mỗi lần mà một tuần, hai tuần mà con lên là tối đó con ngủ không được, tại vì mê mà, mê để lên chơi chứ không gì hết. Con có 4 đứa con rồi, mà tại vì rồi cái là xong cái lên cái mấy chị con rủ chơi, con nói thôi, giờ em không có chơi, em có Chúa rồi, Chúa thương con thấy Chúa thương con quá mà con sống tội lỗi lắm, con xin cho được... được biến đổi, Chúa biến đổi con, con thấy Chúa thương con quá mà con sống như vậy thì con không có đẹp lòng Chúa, nên con muốn đẹp lòng Chúa thì con không có chơi bài nữa. Thưa anh chị em, một người mà mười mấy năm đánh bài, đánh thức độ mà đánh đến thăm mẹ là phụ, mà đến đánh bài là chính, một người mà thức suốt đêm, không phải là để chầu Chúa nhưng mà để chầu rìa, để chầu bài, như vậy đâu có phải dễ dàng gì mà dứt ra được. Thưa anh chị em, mà Chúa có cách của Ngài, Chúa sử dụng những cái phương tiện truyền thông của ngày hôm nay để tác động trên con người. Ngày xưa Gioan Tiền Hô đi loan báo, ông có micro như tôi cầm này không? Ông có loa không? Ông có CD không? Ông có máy dạng không? Không, ông ấy chỉ đi bằng chính cái con người của ông. Một con người mà sống khắc khổ, một con người ở trong hoang địa kết hợp với Chúa trong đời sống nghiệm nhặt, trong đời sống hy sinh, trong đời sống khắc khổ. Một con người ở sâu ở trong hoang địa, rồi từ hoang địa ấy mà ra đi loan báo cho mọi người về một Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót, mời gọi họ mở lòng ra mà đón nhận. Rồi sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ thì Gioan nói rằng: tôi không phải là đấng mà các ông lầm tưởng đâu, đấng ấy tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ thì Gioan nói rõ như vậy để mọi người khỏi lầm tưởng. Thì ngày hôm nay chị em đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy, tôi cũng chỉ là như chị, như là bạn, như là em, như là anh, như là sơ, như là thầy, là những người mà được Chúa gọi để mà ra đi làm cái công việc, công việc mà chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong dịp bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới đã ra một lệnh, một hiệu triệu rằng hãy ra đi, tất cả những người tín hữu hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đó là một mệnh lệnh Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lập lại lời của Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina: mỗi người tín hữu phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, rồi phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù lỗ, chính Chúa sẽ bù lắp. Và những ai đi loan báo lòng thương xót của Chúa như vậy thì Chúa sẽ chúc lành và chăm sóc người ấy như người mẹ chăm sóc đứa con, bảo vệ người ấy, gìn giữ người ấy như là bảo vệ gìn giữ vinh quang của Chúa. Và giờ ra đi của người ấy sẽ là giờ ra đi trong bình an, như là Gioan sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ nói rằng: tôi chỉ là kẻ tồi tớ, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Vậy mà Chúa lại ban cho Gioan trong các người nữ sinh ra, trong các người nam, bởi người nữ sinh ra không ai cao trọng hơn Gioan, nhưng kẻ bé nhất trong nước trời cũng còn hơn Gioan nữa. Chúng ta ngày hôm nay là những người đang được bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, cũng được phúc như Gioan và có khi còn hơn cả Gioan nữa. Còn hơn cả Gioan nữa, vì đã được máu và nước Chúa rửa sạch, vì đã được nuôi dưỡng bằng thịt máu của Chúa, và được Chúa trao một sứ mạng mà Chúa chỉ tin yêu trao cho những người Chúa thương, Chúa xót, là ra đi loan báo về lòng thương xót của Chúa. Tặng cho chị cái máy, ngày xưa chị không nghèo đến mức độ và không có tiền để mà mua máy, và hôm nay thì tôi tặng cho chị cái máy 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa để chị nghe, hoặc là để chị làm tiếp cái nhiệm vụ là cho ông anh nào đó đang khô khan, hoặc cho những người nào đó chưa nhận biết Chúa để họ nghe. Và tôi gửi tặng chị luôn một số CD nhật ký bài giảng lòng thương xót Chúa để chị lấy thêm nữa đi con, cho chị đi về, chị phát ra ngoài chợ, rồi ra ngoài đường, ra ngoài quán hủ tiếu lại sòng bài giáo phát không? Dạ thưa cha, con cần có một cái ơn này mà con kể, mà giống như con nghe lọc đĩa lòng thương xót Chúa thì cái tiền điện hồi xưa thì chỉ có 1,2 triệu, mà tới khi mà nó lên tới 1,6 triệu, cái con đi lễ cái ông xã con ở nhà đổ thừa nói với mấy đứa con của con đó là đó, tiền điện lên là cũng mẹ mày không. Thế là con về con nói chơi đổ thừa nha, cái con nói với chú chưa, con nghe đĩa lòng thương xót Chúa gì mà ông xã con đổ thừa, chú tính sao tính. Cái là cha biết không, ông xã con thì có một cái ông xã con là đánh bóng bàn rất là giỏi mà cũng không có dạy cho ai hết. Tự nhiên cái qua ngày mai, ngày mốt ông xã con nói mai mốt tôi đi dạy bóng bàn cho cái thằng nhóc kia kia. Ủa, cái hỏi có quen không, cái không có quen, tự nhiên nó kêu vậy. Cái là con mới hỏi, con nói cái là con mới hỏi cái chồng ông xã con mới nói là cái thằng đó có đạo. Cái con mới nói đó, tại vì ông đổ thừa tôi nghe để lòng thương xót đó nên Chúa gửi người tới để cho ông dạy bóng bàn để có tiền trả tiền điện. Cái đấy có người trả tiền điện rồi nhá ông. Gửi tặng chị thêm những cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để chị tiếp tục ra đi và đưa những lịch là làm lễ, và chị giới thiệu cho những người chị để họ biết đường đến giáo điểm tin mừng này mà đón nhận ơn phúc của Chúa, rồi cũng chính từ giáo điểm này họ phải ra đi để như là Gioan từ trong hoang địa ra đi. Giáo điểm tin mừng này chính là một hoang địa, thưa anh chị em. Chúng ta nhìn trên bản đồ, đây là một hoang địa mà nếu không biết đường thì rất là khó, cho nên chúng tôi vẽ cả cái bản đồ. Lúc nãy con nhờ cái anh xe ôm kế nhà đó, con nói với Chúa, Chúa sắp xếp cho con để con đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà con tưởng ngày nay là không được, tự vì con cái con mới gọi chị con thì chị con nói thứ sáu là chị con rảnh chở con đi, mà tới khi gọi thì chị con, lúc mà con nhắn tin cho cha đó thì con gọi chị con nói chị con mắc bệnh rồi không có thể đi được. Cái con mới nhờ cái anh xe ôm sát nhà mà hồi xưa hay chở con đi đánh bài, cái con mới nói chứ cái anh mới chở, anh nói anh tưởng là gần ai ngồi đi xa quá. Cái lúc mà cái đưa cái tờ giấy mà con chỉ ghi là cái tờ giấy mà cha nhắn tin cho con là biết cái địa điểm này thôi, chứ con cũng không có ghi số điện thoại, từ vì con kêu con gái con nhắn tin chứ con cũng không biết. Cái tới khi đi tìm hỏi 6-7 người cũng không ai biết hết. Cái con mới nói thôi cái số điện thoại của cha gì không, kêu không có đem đi theo. Cái con nói thôi không có cần hỏi, việc ra hỏi cái anh kia, con cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho con đi. Cái ra cái anh kia anh nói anh chỉ lên đây chút xíu, chạy lên đây chút xíu là tới, là coi như con đi là khỏi 7-8 người với nhà. Có chỗ đèn xanh đèn đỏ phải không? Dạ không. Xin được gửi tặng anh chị em những người đến tham dự cái lịch làm lễ có ngày giờ địa điểm làm lễ lòng thương xót Chúa và có bản đồ đến với giáo điểm tin mừng. Mời anh chị em chúng ta đón nhận và chúng ta ra về cầm những cái này. Chúng ta là những cái người mà như Gioan đi loan báo cho mọi người. Vâng, nhìn cái bản đồ này họ thấy xa quá, nhưng mà đây chính là hoang địa. Ngày xưa Gioan không ở trong hoang địa mà ra đi, thì hôm nay tại hoang địa giáo điểm tin mừng này chúng ta thấy chỉ có nắng, chỉ có gió, chỉ có cát, chỉ có muỗi, chỉ có sông nước, chỉ có dừa. Và chính từ trong cái hoang địa này, Chúa huấn luyện mỗi người, Chúa dạy dỗ mỗi người, Chúa yêu thương mỗi người, Chúa ấp ủ mỗi người, Chúa trao cho mỗi người một cái sứ mạng là ra đi như Gioan Tẩy Giả, làm ánh sáng chiếu soi cho mọi người, làm cái ngọn đèn chỉ đường cho mọi người đến với lòng thương xót của Chúa. Amen.